Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, nhặt nhạnh chỗ tốt, đại kiếp trong lúc đó, nhập kiếp người đều bị che đậy linh thức, khiến không biết số trời, cuối cùng hóa thành cho tàn. Hai tộc tộc trưởng chính là bởi vậy mới bắt đầu đại chiến. Kỳ Lân tộc địa bàn là Long Phượng hai tộc đều cần. Bởi vậy Long Phượng hai tộc cho dù là tại đại chiến, cũng không quên nhầm vào Kỳ Lân tộc. Cho nên Kỳ Lân tộc khổ cực. Long tộc tộc trưởng Tổ Long Khê, Phượng tộc tộc trưởng Loan Điểu xuất động. Hai người đánh chính là thiên băng địa liệt nhật nguyệt thất sắc. Hai người trong tộc nhìn thấy riêng phần mình tộc trưởng cũng tại đại chiến, liền càng là dũng mãnh quyết đấu. Hai tộc công kích lẫn nhau bên ngoài vẫn không quên công kích Kỳ Lân tộc. Bởi vậy Kỳ Lân tộc ở vào nguy hiểm tình trạng. May mà hai tộc đối thủ là đối phương. Bởi vậy đối Kỳ Lân tộc cũng không phải toàn tộc xuất động, cho Kỳ Lân tộc lưu lại một tia sinh cơ. Ngay tại đại kiếp càng ngày càng kịch liệt, đã nhanh đến cướp mặt thời điểm, hệ thống nhắc nhở có thể thu thập tam tộc thi thể cùng oán khí thu hoạch các hạng giá trị. Hiện tại tam tộc cũng không giống như hậu thế là đồ vật trong truyền thuyết. Nói câu không dễ nghe, liền cùng trại chăn nuôi gà vịt Nga, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cảnh như họa tâm tình rất tốt. Ý vị này một nhóm lớn giá trị muốn tới. Cảnh như họa lần này chuẩn bị đại khai sát giới. Nhất cử chém xuống còn lại hai thi. Đương nhiên còn phải đoạt ma tổ Hắc Liên đến trảm thi. Đại kiếp trong lúc đó, nhập kiếp người đều bị che đậy linh thức, khiến không biết số trời, cuối cùng hóa thành cho tàn. Hai tộc tộc trưởng chính là bởi vậy mới bắt đầu đại chiến. Kỳ Lân tộc địa bàn là Long Phượng hai tộc đều cần. Bởi vậy Long Phượng hai tộc cho dù là tại đại chiến, cũng không quên nhầm vào Kỳ Lân tộc. Cho nên Kỳ Lân tộc khổ cực. Cảnh như họa đặc địa đổi toàn thân áo đen. Tóc cũng đâm thành kiểu nam. Nhẹ thoải mái chút. Một bộ đồ đen. Tăng thêm trên thân dần dần thêm ra bá khí. Từ phía sau lưng nhìn thật đúng là giống cái khí thế bàng bạc nam tử. Cảnh như họa lần này đương nhiên không thể quang minh chính đại đi đại khai sát giới. Bởi vậy cải tiến một phen, tam tộc về sau cũng không phải toàn diệt nha. Vì để tránh cho tam tộc hậu nhân trả thù, cảnh như họa đương nhiên là không sợ. Nhưng bồng lai tiên đảo cũng không chỉ nàng một cái. Cho nên vẫn là không nên tùy tiện kéo giá trị cừu hận. Lại nói, nàng còn có thu thập tín ngưỡng chi lực. Hình tượng này nhưng phải hảo hảo duy trì. Trời tối người yên thời điểm. Một thân ảnh lén lén lút lút đứng trong chiến trường. Tam tộc người đoán chừng ban đêm cũng muốn nghỉ ngơi. Không thể một mực đánh xuống nha. Thân ảnh này chính là cảnh như họa. Cảnh như họa nhìn xem sau khi chết liền biến thành nguyên hình tam tộc. Không có áp lực chút nào rút gân lột da, nhổ lông, cắt thịt. Những này long, phượng trên thân lân phiến, lông vũ đều là luyện khí vật liệu. Còn có xương rồng, long châu, gân rồng, long huyết. Long tộc thân thể quả nhiên rất cứng rắn. Cảnh như họa cầm thân vì tiên thiên linh bảo trảm hồn cán đao long đem cắt ra. Sau đó ném đến từ tự luyện chế trong không gian giới chỉ. Cái này không gian giới chỉ thế nhưng là vô cùng lớn. Cảnh như họa đem những này thịt rồng, thịt phượng, gan rồng phượng gan ném đến trong giới chỉ. Tùng Hoa khẳng định chưa ăn qua thịt rồng. Những này đều giữ lại. Cảnh như họa một điểm áp lực tâm lý đều không có. Chính nàng chế tạo chiến trường đều so cái này nhiều. Bất quá cái này còn là lần đầu tiên giúp người ta thanh lý chiến trường. Cảnh như họa thừa dịp bóng đêm không ngừng thanh lý trên đất rất nhiều thi thể. chờ ban ngày lúc, cảnh như họa liền đánh lên một đám đang đánh nhau long phượng. Một mẻ hốt gọn về sau, tiếp tục tìm mục tiêu kế tiếp, có lẽ là Thái Ất Kim Tiên, Thái Ất Huyền Tiên, là lực lượng trung kiên. Kim Tiên là cao tầng lực lượng, phải biết đẳng cấp càng cao, hối đoái giá trị thì càng nhiều. Bởi vậy cảnh như họa mới vừa vặn đánh chết các tộc một nửa số lượng lúc, hai tộc cao tầng liền phát hiện, còn cố ý mở hội. Bất quá trong đại kiếp, trời không nói rõ, liền xem như đại la kim tiên cũng không tính ra là cảnh như họa ra tay. Bởi vậy hai tộc không có cách, đành phải để những cao thủ kia che chở trung kiên thực lực những cái kia tộc nhân. Bất quá cảnh như họa cũng có biện pháp, dẫn ra đại la kim tiên cao thủ, đem cao thủ giết về sau, lại trở về tiêu diệt toàn bộ những cái kia kim tiên. Thái Ất Kim Tiên chờ đại la kim tiên sơ kỳ, trung kỳ, tại hai tộc bên trong có hơn 200 người, nhưng là đại la kim tiên hậu kỳ cũng chỉ có hai vị tộc trưởng. Đại la kim tiên đỉnh phong chính là hai vị tổ thần, Tổ Long, Huyền Phượng. Hai vị tộc trưởng mặc dù biết loại tình huống này, nhưng vẫn là phát khởi cuối cùng quyết chiến. Cuối cùng quyết chiến bên trong, khắp nơi đều là che khuất bầu trời nguyên hình, long phượng tương bác, đuôi rồng hất lên, liền làm vỡ nát một bên núi đá. Phượng hoàng một tiếng kêu to, không trung từng đợt liên y hình dạng, mảng lớn thổ địa vỡ vụn, bụi đất tung bay. Cảnh như họa thừa dịp loạn chiến lúc rốt cục đánh chết một vết tên Thái Ất Kim Tiên. Thái Ất Huyền Tiên 5.000 cái, Kim Tiên 100 cái, Đại La Kim Tiên 10 cái. Đại La Kim Tiên là tối cao lực lượng, chết một cái thiếu một cái. Cái này để hai tộc trưởng phẫn nộ, đến cùng là ai hạ độc thủ. Hai tộc đánh chính là máu giữ lại một số tiền sông, linh mạch vỡ vụn, cuối cùng dẫn xuất hai tộc tổ thần Tổ Long, Huyền Phượng, Ngâm Ni truyền đến, thông trời giống to, nương theo lấy vô tận uy nghiêm chi khí, bắn ra, lập tức liền xuất hiện, một cái cự đại sinh vật, râu hùm liệp đuôi, chiều cao như rắn, có vảy như cá. Có sừng phảng phất hươu, có chảo giống như long ưng, từ trong Đông Hải dâng lên, ngược lại là dọa cảnh như họa nhảy một cái, không nghĩ tới Tổ Long vậy mà tại Đông Hải, hạnh tốt chính mình không có tìm long tộc phiền phức, cái này hạ độc thủ, bọn hắn cũng không biết. Một bên khác núi lửa bên trong, một cái đầu giống như gà cảnh, thân như uyên ương, có đại bằng cánh, tiên hạc chân, vẹt miệng, khổng tước đuôi, trên thân bốc lên rào rạt liệt hỏa, ước chừng mấy chục vạn trượng. Phượng tộc tổ thần Huyền Phượng, Tổ Long, Huyền Phượng đầu tiên là hỏi đại bạch tình huống, mới hiểu được đại chiến bắt đầu nhân, mặc dù cảm thấy có chút không đúng, nhưng là tam tộc nhất định diệt vong, bởi vì hai người này vẫn là đánh nhau. Nai thân, đuôi trâu, máu ngựa, vảy cá da, một gốc, xương bưng có thịt, màu vàng, kỳ lân tộc tổ thần Mặc Lân cũng ra. Kỳ lân tộc bị hai tộc khi dễ rất thảm, nhìn thấy tổ thần, khóc lớn tiếng tố, Mặc Lân giận dữ, nhưng là ba người tu vi tương xứng, Mặc Lân lại không thể lấy một địch hai. Thế là co lại ở một bên chuẩn bị chờ hai người đồng quy vu tận lại ra tay. Tổ Long, Thiên Phượng thân thể khổng lồ, thân rồng vẫy một cái, đất rung núi chuyển, đuôi rồng nhẹ nhàng hất lên, mặt đất liền đã nứt ra mấy trượng khe hở. Huyền Phượng trên cánh mang theo thiêu đốt hỏa diễm, nhẹ nhàng vỗ, mặt đất liền không có một ngọn cỏ, khô vàng buồn tẻ. Một tiếng gầy gọi, chấn động đến trên mặt đất long tộc một trận choáng đầu. Tu vi thấp trực tiếp bạo thể mà chết. Tổ Long, Huyền Phượng đều là Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi. Mọi cử động có lớn uy lực. Tại trong hồng hoang đánh nhau, hồng hoang sợ rằng sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Cảnh Như Họa nghĩ đến chỗ này, vội vàng hiện ra nguyên hình. Đương nhiên cái này nguyên hình là Như Họa Đế Tôn dáng vẻ. Cho dù có tam tộc người trông thấy hạ độc thủ người cũng chỉ sẽ biết là cái nam tử áo đen. Tuyệt sẽ không nghĩ tới cảnh Như Họa loại tu vi này người lại cùng tam tộc không oán không cứu làm. Sao lại hạ mình động thủ? Cảnh Như Họa vừa hiện thân, khí thế trực tiếp áp đảo hai người. Mặc dù đồng vị Đại La Kim Tiên đỉnh phong, nhưng Hồng Liên nhưng thật ra là nghĩ đột phá đã đột phá. Chỉ là một mặc áp chế tu vi, bởi vì còn không có chạm thi Hắc Liên. Bởi vậy cảnh Như Họa vừa hiện thân, Tổ Long Huyền Phượng đều rất kinh ngạc. Tổ Long Huyền Phượng mặc dù bị mê tâm trí, nhưng ít ra biết Hồng Liên không thể trêu chọc. Khách khí mà hỏi Đế Tôn tới đây chuyện gì, hy vọng không phải tìm phiền toái. Hai người đồng đều nghĩ như vậy. Hai người thế nhưng là khai thiên sau sớm nhất sinh vật, tự nhiên biết Như Họa Đế Tôn lợi hại. Hết chương.